Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, trả đánh bạc. Lương Thành đem một đầu cuối cùng cá nướng nuốt vào bụng về sau. Trong lòng tràn ngập đối đại hoàng áy náy. Bất quá việc đã đến nước này, lại nói cái gì đều là dối trá. Lương Thành âm thầm may mắn lúc trước không có đem, chỉ cắn một ngụm nhỏ, câu này trang nghiêm hứa. Hẹn đối đại hoàng nói ra miệng, tại đem những cái kia làm cháy cá nướng toàn bộ tiêu diệt về sau. Lương Thành trong lòng cảm thấy an tâm nhiều, tuy nhiên thứ này đối với Liệu Thương trợ giúp không có bao nhiêu. Nhưng là toàn thân suy yếu cảm giác bất lực cảm giác lại giống như là tốt một chút. Trong phòng tắm Liệu Thương đêm thứ nhất cứ như vậy đi qua. Mấy canh giờ về sau, tại phía đông hơi có chút màu trắng bạc. Phòng tắm trên cửa sổ hơi hơi xuyên qua một số ánh sáng thời điểm. Lương Thành thương thế đã khôi phục một chút xíu. Gãy xương cũng đại khái liền lên. Mặc dù bây giờ còn không thể tiếp nhận hơi chút kịch liệt một số động tác. Có thể chỉ ít không cần một mực duy trì yên tĩnh trạng thái bất động. Lúc này màn cửa nhếch lên. Cái kia gái xấu lại dẫn theo một thùng lớn đương quy canh đi tới. Đưa chúng nó toàn bộ đổi tiến trong chậu gỗ đã lạnh thấu trong nước. Lương Thành trong lòng đối cái này xấu xí nữ tử ấn tượng biến đến tốt nhiều. Rốt cuộc hưởng bị người ta đương quy canh tám, lại ăn người ta cá nướng. Lại nói trước đó người ta nắm chặt lòng dâu cũng là vì cứu mình. Xem như có ân cứu mạng. Tại thay xong nước sau, cái kia gái xấu nhìn đến trên không trung bát. Phát hiện mình chăm chú nướng cá xạo liền xương cá cũng không có thừa dưới một cây. Biết là cái này Tiểu Thanh Long ăn. Sau đó cười nói. Người đem cá nướng đều ăn hết à nha. Không tệ. Nhìn đến ngươi cũng nhanh muốn chậm tới. Hiện tại ta muốn tới nước trắng đầm đánh cá đi. Giữa trưa mới có thể trở về. Ngươi thì ngoan ngoãn ở lại. Chậm rãi tu dưỡng. Không muốn quấy rối nha. Sau khi nói xong. Cái này gái xấu thu thập xong trên mặt đất đồ vật thì ra khỏi phòng. Lần này nàng đem cửa phòng tắm cũng đóng phía trên. Còn truyền đến cạch cạch cạch vài tiếng vang. Nhìn đến nàng còn đem cửa phòng tắm khóa lại. Tiếp lấy bên ngoài truyền đến đại hoàng ủy khuất tiếng hừ hừ. Ước chừng là nó nhìn đến cái kia một cái đựng cá nướng cái chén không? Bất quá đại hoàng tiếng hừ hừ rất nhanh liền không? Thay vào đó là nó từng ngụm nuốt âm thanh. Cách một hồi, Lương Thành lại nghe được xích sắt xoạt tiếng vang. Ngay sau đó lại nghe được cửa sân đóng lại rơi khóa thanh âm. Lương Thành suy đoán đây là vị kia gái xấu cho ăn xong đại hoàng về sau giải khai buộc lấy nó dây. Truyền, để nó trong sân tự do hoạt động. Không chỗ câu thúc địa trong nhà hộ viện. Sau đó chính mình thì đi ra ngoài đến cái kia nước trắng đầm đánh cá đi. Lương Thành nghĩ thầm khóa cửa cũng tốt. Đóng cửa thả chó. Vừa vặn phòng ngừa người không phận sự hoặc là ăn trộm xông tới. Mình bây giờ trạng thái không tốt. Căn bản không muốn gặp người. Bây giờ trong sân có đại hoàng trông coi. Cửa phòng tắm lại khóa lại. Xem ra tương đương an toàn. Chính mình vừa vặn an tâm nằm tại trong chậu gỗ lớn khôi phục tu vi cùng Liệu Thương. Sau đó Lương Thành chuyên tâm hô hấp thổ nạp, nỗ lực hút vào bốn phía mỏng manh ma khí, để mau chóng có thể khôi phục một số nguyên khí. Nếu có thể mở ra chữ vật vòng tay, lại lấy ra một số đan dược và ma thạch, như vậy tiếp xuống tới khôi phục tốc độ liền có thể thật to tăng tốc. Thời gian rất nhanh liền đến giờ tị. Lúc này Lương Thành chợt nghe trong sân đại hoàng, rưng rưng, kêu to lên. Đồng thời ngoài cửa viện có tiếng người đang nói chuyện. Trên cửa viện khóa, nàng cũng không ở nhà. Một người nói, Ngô lão ca, ta nhìn cách buổi trưa không xa. Lẽ ra nàng cũng mau trở lại. Chúng ta không ngại thì tại nơi này chờ một hồi đi. Một người khác đáp, Lương Thành nghe hai người đối thoại. Nghĩ thầm hai người này cần phải uy hiếp không lớn. Bọn họ chỉ là tại bên ngoài viện bọn người. Cũng không có làm ra cái gì quá phận sự tình. Chỉ là không biết hai người này cùng cái kia gái xấu là quan hệ như thế nào. Chạy tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là thu cá con buôn? Lại qua ước chừng nửa nén hương thời gian. Lương Thành nghe đến hai người kia nói. Đến, tiếp lấy phía ngoài cửa viện truyền đến gái xấu cái kia dễ nghe thanh âm. Chỉ là hiện tại thanh âm này lại là lạnh lùng. Ngươi tới làm cái gì? Một giọng nam xấu hổ cười cười rồi nói ra. Muội muội, ca ca lần thứ nhất đến cửa nhìn ngươi. Ngươi không biết liền cửa cũng không cho tiến a, thì để cho chúng ta vẫn đứng tại bên ngoài viện sao? Gái xấu cười lạnh một tiếng nói. Khác kêu thân cận như vậy. Cái gì muội muội, ta cũng không dám trèo cao các ngươi kiều gia. Bất quá, cái kia gái xấu lời nói tuy là lạnh lùng, Lương Thành vẫn là nghe đến mở khóa thanh âm. Tiếp lấy lại nghe được trong sân khắp nơi tuần tra đại hoàng cũng bị chào hỏi. Một lần nữa dùng dây chuyền khóa, Lương Thành đã khôi phục một ít thể lực, cho nên thính lực coi như không tệ. Vểnh tai nghe đến có tầm 2-3 người đi vào phòng cách vách bên trong thanh âm. Cái kia gái xấu gian nhà vốn là cũng không lớn, nói không chừng cũng là một cái tiểu viện 2 gian phòng nhỏ, chỉ có cách nhau một bức tường. Cho nên bọn họ tại phòng cách vách bên trong đối thoại âm thanh vẫn là rõ ràng truyền đến Lương Thành trong lỗ tai. Nói đi, có chuyện gì? Mới vào nhà một lát, Lương Thành liền nghe đến gái xấu cái kia lạnh lùng thanh âm nói thẳng địa đi thẳng vào vấn đề. Cái kia tự xưng là gái xấu ca ca người nói. Muội muội thật đúng là gấp gáp. Chấm ngoặc kép, gái xấu lập tức đánh gãy hắn lời nói. Muội muội hai chữ này, dâu thiếu gia đừng nhắc lại, bằng không hiện tại xin mời rời đi đi. Cái này, tốt a. Cái kia dâu thiếu gia nói, ta không phải quan tâm ngươi nha, gần nhất thăm dò được một chuyện tốt, liền nghĩ đến ngươi. Sự tình là như vậy, Bạch Thủy Trấn Phùng Lệnh Công muốn nạp một cô tiểu thiếp, muốn kéo dài con nối dõi. Đúng lúc nhà này người chỉ nặng đức hạnh, bất luận tướng mạo, ca ca ta liền giúp ngươi chú ý tới nha. Phùng Lệnh Công thân ra đây chính là bất phàm a. Lại nói bây giờ trên đời trông mặt mà bắt hình dong là đại đa số. Khó được, chấm ngoặc kép, không giống nhau dâu thiếu gia nói tiếp. Gái xấu đánh gãy hắn lời nói. Tốt, không nên nói nữa đi xuống. Người muốn nói gì ta biết, nói cho ngươi, việc này ta không có hứng thú. Mời các ngươi hiện tại liền đi. Đùng, một thanh âm vang lên. Một mực không nói gì kia là cái gì Ngô lão ca vỗ bàn một cái. Cả giận nói, kiều xấu cô, người không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói cho ngươi, ngươi ca ca đẩy bài cửu thiếu nợ ta tụ tài lầu bạc 600 lượng một mực kéo lấy không có ngân tử. Còn, ngươi cho ta thật tốt đến Phùng Lệnh Công nhà đi, cầm lễ hỏi thay ngươi ca ca trả nợ liền thôi. Bằng không, đừng trách ta tụ tài lầu đối ngươi không khách khí. Xấu cô âm thanh vang lên đến. Cút cho ta, hắn thiếu ngươi ngân tử mắc mớ gì đến cô nãi nãi. Lại không lăn cô nãi nãi đại tát tai quất ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, muội muội, hảo muội muội, ngươi đừng như vậy a. Ca ca cũng là vì ngươi tốt. Ta đây là, chấm ngoặc kép, Lương Thành vểnh tai nghe lấy. Chỉ nghe thấy phòng cách vách náo nhiệt lên. Tựa như là hai vị khách đến thăm bị xấu cô xô xô đẩy đẩy toàn bộ đuổi đi ra bên ngoài. Tiếp lấy cạch một thanh âm vang lên. Cửa sân cũng đóng phía trên. Bên ngoài cái kia tụ tài lầu nam tử ngăn cách tường viện kêu lên. Kiều xấu cô, ngươi thì ngang đi. Mềm ngươi không ăn, tự nhiên có người cho ngươi tới cứng. Ngươi thì chờ đó cho ta đi. Nói xong tiếng bước chân tùng tùng vang lên. Tựa như là bị tức giận mà đi. Ngô lão ca, Ngô lão ca, ngài đừng nóng giận, nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích nha. Dâu thiếu gia lo lắng hô hào, sau đó cũng theo cái kia ra hỏa rời đi. Ai, xấu cô đứng tại cửa sân bên trong thở dài một hơi. Nửa ngày không có lên tiếng, Lương Thành trong phòng tắm nghe nửa ngày, cũng lớn ước nghe minh bạch một chút tiền căn hậu quả. Cảm thấy cái này gái xấu tử ước chừng là một cái gì kiều gia cô nương. Bởi vì nguyên nhân gì bị đuổi ra ngoài. Không nhận nàng cái này người. Đến mức nguyên nhân này nha. Lương Thành cảm thấy ước chừng cùng nàng tướng mạo có quan hệ. Hiện tại cái này một xảy ra chuyện lý do giống như chính là nàng cái này một vị trên danh nghĩa ca. Ca, Vì lễ hỏi tiền muốn đem cái này xấu muội muội hứa hẹn một cái gọi cái gì, Phùng Lệnh Công, lão đầu tử làm thiếp, nói một cách khác cũng là muốn đem nàng bán cái 600 lượng giá tốt đến còn nợ. Đây thật là đánh cho một tay tính toán thật hay. Cái này cái gì Kiều gia nhìn đến rất không phải thứ gì. Cái này cái gọi là ca ca càng hơn. Bình thường không nhận gái xấu. Trông thấy hố lửa còn muốn đem nàng đi đến đẩy. Thật sự là quá đáng giận. Nghĩ tới đây Lương Thành trong lòng có chút tức giận. Nhưng là cũng có chút lo lắng. Cảm thấy thời cơ này đặc biệt không trùng hợp. Vạn nhất kia là cái gì tụ tài lầu làm mấy cái tay chân đến cưỡng ép bắt cái này xấu cô nương. Chính mình làm không tốt còn muốn thụ một số vạ lây. Rốt cuộc hiện tại là xấu cô nương một mực tại bảo hộ cùng chiếu cố chính mình. Cách một hồi, xấu cô cũng đi ra. Không biết là đi bận rộn cái gì. Thẳng đến nàng mở cửa đi vào lại đổi một chậu đương quy canh đến cho Lương Thành tắm thuốc. Hắn mới biết được nguyên lai như thế nửa ngày. Xấu cô là cho mình thiêu đương về canh đi. Trong lòng không khỏi nổi lên một trận ấm áp. Lương Thành nghĩ, nhìn đến Liệu Thương sự tình kéo không được. Nhất định muốn ý nghĩ cách tăng tốc tiến độ. Để cho mình chỉ ít có thể khôi phục một chút xíu lực lượng đến. Bằng không thì khó có thể ứng đối có thể sẽ đến khó khăn cục diện. Vị này xấu cô một mực tại chiếu cố chính mình. Cho nên không thể trơ mắt nhìn lấy nàng ăn thiệt thòi. Muốn là nàng thật tại chính mình dưới mí mắt bị nàng cái kia gây rối ca ca cho kéo đi cho một cái. Cái gì lão già nát rượu làm tiểu thiếp. Cái kia thật đúng là cái to lớn sỉ nhục. Là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Sau đó theo buổi chiều bắt đầu. Lương Thành một mực tại làm một việc. Cái kia chính là ra sức đem tự do ở toàn thân kinh mạch bên trong cái kia cơ hồ nhỏ bé không thể. Nhận ra một tia ma khí tận lực hướng mang theo chữ vật vòng tay móng phải phía trên bức. Tìm kiếm nghĩ cách muốn đưa chúng nó gom đến một chỗ. Sau đó mở ra chữ vật vòng tay. Lấy ra một số đan dược và ma thạch. Bởi vì thổ nạp khôi phục cái kia một tia ma khí thật sự là quá đạm bạc. Lúc trước điều động lấy nó dùng đến Liệu Thương lại tiêu hao tương đương một bộ phận. Cho nên cái này một tia gần như tại không ma khí rất khó khống chế lại. Vô cùng khó có thể khống chế nó hướng cánh tay phải trong kinh mạch vận hành. Làm nửa ngày, cũng không thấy hiệu quả. Lương Thành cũng phát tính bướng bỉnh. Càng là không sờn lòng địa vận sức lực liều mạng nếm thử. Đem chính mình mệt mỏi quả thực muốn ngồi phịch ở chậu gỗ bên trong. Đây cũng là Lương Thành trước kia đặc biệt lo lắng. Trước đó hắn thì cân nhắc qua cái này biện pháp. Tính toán qua vì mở ra chữ vật vòng tay muốn tiêu hao nhiều ít ma khí. Tính xuống tới hắn cảm thấy nhất định phải nỗ lực một chút mới có thể làm đến. Muốn là liều mạng đi làm lời nói. Nói không chừng thật có thể mở ra chữ vật vòng tay. Có thể làm như vậy có chút nguy hiểm. Dù cho thành công, tạo thành hư thoát mà không cách nào động đậy có khả năng cũng là tương đối lớn. Khi đó dù cho cầm tới đan dược và ma thạch. Có hay không khí lực đến vận dụng còn muốn còn nghi vấn. Cho nên Lương Thành một mực dự định vững vàng khôi phục. Các loại góp nhặt lên trình độ nhất định ma khí đến. Lại đến nếm thử mở ra chữ vật vòng tay. Khi đó thì lộ ra thành thạo. Chỉ là tiêu phí thời gian tương đối nhiều một số. Ước chừng cần 2-3 ngày công phu. Nhưng là hiện tại Lương Thành nhìn đến xấu cô đứng trước nguy hiểm. Vô luận như thế nào muốn giúp một cái. Cũng là bốc lên một số mạo hiểm. Cũng sẽ không tiếc. Sau đó hắn liền bắt đầu làm cái này hơi chút lộ ra có chút lỗ mãng sự tình. Kết quả không ngoài sở liệu. Chữ vật vòng tay còn không có mở ra. Hắn mình đã mệt mỏi đến sắp hư thoát. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.